Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, táng người. Chu Tiên, Lục Thanh Bình đã sớm rõ ràng, luân hồi bàn đại khái dẫn đầu là từ kiến mộc mảnh vỡ chế thành. Kết nối vạn giới, cùng cái kia Tây Hoàng giới bất tử thụ đồng nguyên, dạng này luân hồi bàn. Tại vạn giới ở trong tuyệt đối không tính thiếu. Nhiếp, Lục Thanh Bình hét lớn một tiếng. Một thân màu vàng kim óng ánh huyết khí như đại dương mênh mông bay tới. Kéo theo lấy giới này thần lực. Hình thành một cái đại thủ. Rắc, ầm ầm, không được. Màu vàng cổ long trong lòng nhảy một cái. Lục Thanh Bình ở đây thần lực tựa như cuồn cuộn vô tận. Đồng thời nhất cử nhất động mang tới uy thế, căn bản không sợ hắn thái nguy, một cái tiếp một cái bàn tay lớn, từ bốn phương tám hướng, chụp vào luân hồi bàn không cho sơ thất, màu vàng cổ long trong lòng chấn nộ, nhưng cũng ý thức được Lục Thanh Bình coi là thật đã là hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Thậm chí từ bất chu giới nội bộ tạo hóa đã tăng lên đến có thể thăm dò luân hồi bí mật cấp độ. Người này nhân tộc tín ngưỡng kiên cố, căn bản không thể độ hóa nhập ta đạo môn, nhất định phải diệt sát tại giới này. Răng rác, luân hồi bàn đã bị mấy cái thủy mặc sắc bàn tay lớn bắt lấy. Màu vàng cổ long trong chớp nhoáng này hai con ngươi băng lãnh, cũng không lại ngăn cản. Hắn chân thân đứng tại hư vô chi điện luân hồi điện bên trong. Nhóm lửa một chương màu vàng lá bùa, có khói xanh lượn lờ truyền lại hướng không biết tên chỗ. Là muốn mời ra luân hồi phía sau người mạnh hơn. Nhưng mà, bất quá ba hơi, một chuyến màu vàng chữ viết từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Mang theo vô thượng uy áp, không cần để ý, mặc kệ. Áo bào màu vàng đạo nhân chấn kinh ngạc, giống như trông thấy chuyện khó tin nhất. Thốt ra, sư huynh, vì sao? Hàng chữ kia dấu vết lần nữa lấp lóe, ngữ khí có chút hờ hững. Không cần hỏi nhiều, đây là ý chỉ, ngươi trở về đi. Ngay tại luân hồi điện bên trong cái này áo bào màu vàng đạo nhân cùng không biết. Tồn tại giao lưu mấy hơi ở giữa, răng rác. Một tiếng vang giòn, tựa như sấm rền nổ tung tại áo bào màu vàng đạo nhân trong lòng. Hắn hai con ngươi thít chặt, thình lình nhìn về phía bất chu giới, mấy cái thủy mặc sắc bàn tay lớn, tựa như tách ra nát một cái bánh mì. Không được, áo bào màu vàng đạo nhân chấn nộ đan sen, cơ hồ liền muốn không chút do dự chân thân giáng lâm giới kia. Nhưng mà cái kia một chuyến màu vàng chữ viết gắt gao ước thúc ở hắn. Sư huynh đến tột cùng là ý gì? Trong lòng của hắn hét giận dữ một tiếng, nhưng lại không thể không từ bỏ. Đồng thời mơ hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt vô cùng u ám. Coi như hắn là thiên tôn đạo binh chuyển thế. Cũng không đến nỗi đem Thái Thượng Khai Thiên Kinh cùng Linh Bảo Kiếm Quyết tất cả đều vì. Hắn mở ra, bây giờ, càng là chịu để hắn thăm dò luân hồi bàn. Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là thế này đạo môn không thể không tranh một trong những người được lựa chọn. Mới có thể như thế bỏ mặc hắn. Ý niệm này bên trong, thậm chí mang theo một tia đố kỵ. Cổ thần thế giới ở trong, Lục Thanh Bình trong lòng khẽ động, hai con người tỏa sáng. Hắn một cái đại thủ hoàn toàn đem luân hồi bàn một góc tách ra nứt xuống dưới. Điều này nói rõ, cái này một mặt luân hồi bàn bất quá cũng là thần thánh một cấp bảo vật. Bị hắn kéo theo giới này thần lực phát huy, quả thật lấy xuống một khối đều có thể lột xuống. Vậy ta tất cả đều muốn, Lục Thanh Bình đang muốn lần nữa phát huy. Nhưng không ngờ giới này trên bầu trời hỗn độn sương mù cuốn lên. Thình lình một trận làm hắn quen thuộc không tên luân hồi truyền tống chi mang từ cái kia vòng xoáy. Sau kéo đến, một nháy mắt liền đem luân hồi bàn kéo một cái mà tiến. Biến mất tại nơi đó. Hả, Lục Thanh Bình trong chớp nhoáng này, đột nhiên sinh ra một loại xúc động, vô ý thức nói cho hắn. Hắn như theo sát lấy xông vào cái kia đảo vòng xoáy. Không ngừng có thể rời đi giới này, thậm chí còn có thể trông thấy cái này phía sau màn hắc thủ chân diện mục. Nhưng lý trí ngăn cản hắn. Hắn cũng chính là tại cổ thần thế giới ở trong mới có thể không chút kiêng kỵ khiêu khích cái này. Tôn thần thánh, một khi lấy hắn bây giờ tu vi đi theo luân hồi bàn rời đi. Thực tế là không khôn ngoan. Tôn này chấp trưởng Diêm Phù luân hồi điện người có thể phát ra long ngâm. Sau đó lấy màu vàng đầu rồng giáng lâm. Tam thanh đạo tổ cùng ở trong thiên đình. Có ai can nguyên là đầu hoàng long? Lục Thanh Bình tại thời khắc này phi tốc chuyển động ý niệm. Khóa chặt một cái kim tiên. Hẳn là này tiên, cũng may mắn là hắn. Nếu là bọn họ bên trong những cái kia có danh sư huynh đệ, hôm nay chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy. Bất quá vị này kim tiên mặc dù tại cái kia đảo tổ tòa hạ không lắm thu hút, nhưng chung quy là kim tiên một thành viên. Có thể tại dưới tay hắn thong dong vượt qua một kiếp này, còn tới tay một khối luân hồi bàn, coi như hữu kinh vô hiểm. Âm tương đương khối kia bị hắn bẻ một góc luân hồi bàn, rơi vào ở trong tay, trọng lượng kinh người, tựa như mấy chục tòa sơn mạch vào tay. Hắn màu sắc cổ sơ, không phải mộc không phải vàng, bây giờ tới tay sau nhìn kỹ, quả thật cùng bất tử thụ vì đồng dạng chất liệu. Lục Thanh Bình tạm thời đem hắn nhận lấy, có lẽ rời đi bất chu giới phương pháp liền muốn rơi vào vật này phía trên. Rời đi sự tình có một chút nắm chắc, Lục Thanh Bình trong lòng một sự kiện hơi rơi xuống. Sau đó nên rời đi trước, đem bất chu giới cách cục sửa lại, vì về sau vũ trụ đại tranh thời điểm nhân tộc nhiều bồi dưỡng một viên hạt giống. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình hai con ngươi nhìn về phía cổ thần nội bộ thế giới. Khoát tay, trong một chớp mắt, cổ thần trong thế giới tất cả cương vực bên trong đều sinh ra một cỗ cự lực. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Rất nhiều cương vực ở trong còn tại hấp thu thần lực đến mạch lạc huyết mạch thần ma thần linh. Tất cả đều thật giống như bị người ở sau ót vỗ một cái. Trong nháy mắt, bất chu sơn ngoại bộ cái kia lối vào, có thần ma thần linh tựa như lưu tinh bay ngược mà ra, như mưa rơi xuống các nơi. Sau đó, Lục Thanh Bình tiện tay vồ một cái, cổ thần thế giới ở trong thần lực lăn lộn, ngưng tụ thành tứ phía bia đá, đồng thời vừa bay mà ra. Siêu siêu siêu siêu, bốn đạo bia đá lấy cực nhanh tốc độ bay về phía bất chu giới. Giờ khắc này, bất chu giới rộng lớn cương vực bất chu vạn linh tất cả đều rung động ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia bốn khối bia đá giống như bốn tòa thần sơn, lấy bất chu sơn làm tâm điểm. Tại khoảng cách bất chu sơn đông tây nam bắc tất cả 3.000 vạn dặm vị trí, ầm ầm hạ xuống. Từ hôm nay trở đi, cái này bốn tòa bia đá chỗ vạch chi vực, vì ta người Hoa tộc nơi xâm chiếm người Chu. Một đạo hạo nhiên sáng sủa hùng vĩ thanh âm phúc phát tán toàn bộ bất chu giới. Câu Trần Thiên Cung, Cộng Công bộ lạc, Hủy Sa bộ lạc, Tam Tiên đảo, U Huỳnh thần tộc, cái này ngũ đại thế lực bên trong toàn bộ sôi trào. Cái gì? Cái kia tứ phía bia đá chủ nhân thanh âm là ai? Bất chu sơn lấy đông, thế nhưng là ta Hủy Sa thần tộc lĩnh vực. Một lời phía dưới liền bá đạo đem ta Hủy Sa thần tộc lĩnh vực chiếm đi hơn phân nửa. Câu Trần Thiên Cung Lôi Hiêu Tử giờ phút này linh hồn chấn chiến. Là hắn, bất chu giới ở trong rất nhiều nhân tộc cổ thôn xóm bên trong, có chục triệu người tộc tất cả đều ngẩng đầu, mang theo một chút bao la mờ mịt nghe đạo thanh âm này. Đây quả thực như mộng huyễn thanh âm. Lúc nào vì thần ma đồ ăn đồng dạng nhân tộc, vậy mà xuất hiện dạng này một tôn cường đại tồn tại, lại muốn vì nhân tộc tại những cái kia cường đại thần tộc trong miệng cướp đoạt bàn. Đồng thời mới mở miệng, liền đem Bất Chu Trung bộ địa khu toàn bộ chia làm nhân tộc lĩnh vực. Cổ Vu thôn bên trong, nơi này các thôn dân cảm xúc kích động, là cường giả kia, đồ diệt Trúc Dung bộ lạc người kia. Bất Chu Sơn ngoại bộ, những cái kia bị ném ra thần linh cũng tất cả đều nhận ra Lục Thanh Bình thanh âm. Ngay sau đó, tại cái kia cửa vào chỗ, một đạo màu vàng kim óng ánh huyết khí bắt đầu lan tràn ra. Lục Thanh Bình muốn dậm chân mà ra. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang tung hoành thiên địa, sát khí thảm thảm, tựa như một đầu màu máu sông dài trực tiếp hướng nơi này xuyên qua mà đến. Dọc theo đường xé rách núi sông, là Tam Tiên Đảo vị kia. Nàng xuất thủ, một kiếm này ở trong hương vị, làm sao kỳ quái như thế? Ta tựa như trông thấy những cái kia con kiến hôi nhân tộc. Tại dưới kiếm khóc thét, núi thây biển máu nhân loại thây nằm. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo thật lớn vòng tuổi, theo sát lấy ánh kiếm về sau, hướng phía lối vào màu vàng kim óng ánh huyết khí chuyển động đi qua. Hắn vòng dưới ánh sáng, có ngày tháng thoi đưa, núi sông ra tốc hương vị. Thái Tuế thần hai con ngươi băng lãnh tàn khốc, Tam Tiên Đảo vị kia kiếm đắc được đạo cửa đạo tổ chân truyền. Chuyên khắc vũ trụ tứ đại tộc, nàng từng được thí thần cùng táng người hai kiếm truyền thừa. So sánh vị kia mình cũng coi là tại nhân tộc này thế nhỏ hồng hoang. Táng nhân kiếm không có khả năng phát huy được tác dụng. Bởi vì cái này một giới đồng thời không người tộc cường già. Thậm chí thành tiên cũng giải rác, lại không muốn, hôm nay liền muốn có tác dụng lớn. Tại Lục Thanh Bình bước ra một bước thời điểm, đối diện đã nhìn thấy cái kia đảo làm hắn linh hồn tim đập nhanh màu xanh ánh kiếm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn vậy mà không thể động tác. Thời gian chi lực, Lục Thanh Bình phần môi khẽ nhúc nhích. Hắn trong mắt mang theo một tia đạm mạc, múa rìu qua mắt thở. Một nháy mắt, hắn hai con ngươi lưu động, Bất Chu Sơn phía trên. Đột nhiên thêm ra khẽ cong trăng tròn, 189 ngày, nhật nguyệt luân chuyển, thoáng chốc một cỗ so Thái Tuế thần càng thêm thật lớn thời gian nước chảy cuồn cuộn cùng một chỗ. Nháy mắt Thái Tuế thần hai con ngươi co rụt lại, cái, hắn như gặp phải trọng kích, một cỗ thời gian phản phệ cự lực thoáng chốc đánh tới. Thái Tuế thần thân thể run lên. Trong suốt như mực sợi tóc thế mà thêm ra một sợi màu trắng. Lục Thanh Bình hai con ngươi một vận, khôi phục động tác, cũng chiếu thấy hướng hắn đánh tới đạo này màu xanh ánh kiếm. Dưới kiếm, tựa như một tòa phần mộ lớn, muốn đem bọn họ bao ở trong đó. Mai táng, chẳng biết tại sao, nội tâm một cỗ chẳng hiểu ra sao ý nghĩ hiển hiện. Hắn có thể tay không đón lấy một kiếm này. Thế là, đạo bào nữ tiên đã nhìn thấy tại mình một kiếm này phía dưới. Lục Thanh Bình mặt lộ vẻ đạm mạc nhẹ nhàng mở ra trắng ngoãn bàn tay. Phần phật, vô số huyết tinh khí xông vào mũi. Ông, ánh kiếm lại dừng lại tại Lục Thanh Bình trước mặt. Bị năm ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy. Sắc bén chi kiếm mang. Chưa thể tổn thương cái kia năm ngón tay mảy may. Không có khả năng. Đạo bào nữ tiên tựa như trông thấy trên đời này khó nhất sự tình. Thanh Bình kiếm chuyên khắc nhân tộc. Ngươi vì sao vô sự? Ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì? Lục Thanh Bình bờ môi hiện lên một tia âm trầm. Thanh Bình kiếm táng người. Hắn bỗng nhiên cười lạnh từng trận. Nó táng không táng người ngươi không nhìn thấy. Bất quá ta ngã có thể để ngươi nhìn một chút đặc biệt thích hợp ngươi cái này tiên tộc một kiếm. Một câu rơi, Chu Tiên, bỗng nhiên, đạo bào nữ tiên như gặp phải sét đánh. Hai con ngươi trừng lớn, một cỗ xé rách linh hồn nàng phong mang. Từ trước mặt gào thét mà đến, chuyên khắc tiên tộc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,